Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, không có khả năng, không nói chuyện nữa, hơn nữa, cũng may, hoặc là, ngoài ra, tình, nói ngắn lại, rốt cuộc, không có, ngoặc kép, hận sắt không thành thép nói nữa, đúng rồi, lại nói tiếp, đầu, nói, bên kia, ba ba, khắc, đúng vậy, không biết vì cái gì, cũng có thể, tiền đề là, không có biện pháp. Không quan hệ, hết chương.